Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Cặp càng của tôm vỏ đỏ cũng cứng rắn như kim thiết. Chất liệu trên người ma thú này có ưu điểm mà kim loại không thể thay thế được. Kim loại chỉ sau khi xen lẫn vào các vật chất đặc biệt thì mới có thể thêm vào ma pháp. Trong khi đó giáp xác của những ma thú này thì trời sinh đã là ma pháp tài liệu. Phần đầu, mọc ra gai nhọn của tôm vỏ đỏ chính là vị trí giáp xác cứng rắn nhất. Có thể chế tạo áo giáp, tuy rằng diện tích hơi nhỏ, nhưng với số lượng săn bắn lần này, trong lòng Sarin mừng như nở hoa. Neri, phân giải một chút, Sarin chỉ về phía con mồi trên bàn. Neri gật đầu, rút ra chủy thủ, tiến lên phân giải thân thể tôm vỏ đỏ. Động tác của nàng lưu sướng, thành thạo. Căn bản không giống như lần đầu tiên gặp được loại đồ vật này. Dường như đã đùa nghịch trảm ngàn lần với thứ này vậy. Neri bóc ra giáp xác trên lưng của tôm vỏ đỏ. Từ trong não lấy ra một quả quy tắc ma hạch. Viên ma hạch có màu đỏ. Phẩm chất coi như không tồi. Nếu đặt trong cửa hàng, có thể bán được từ 6 trảm kim tệ trở lên. Neri tiện tay lại cắt tiếp số thịt tôm ra. Đặt lên miệng, cắn hai cái. Chủ nhân, thứ này có hương vị rất không tệ. Cảm giác thì còn chứa nhiều dinh dưỡng hơn cả thịt bò rất nhiều lần. Ồ, Sarin nghe vậy. Cầm lấy một miếng thịt tôm. Cũng bỏ vào trong miệng. Đúng là không tồi, lần này phát đạt rồi. Sarin mừng giờ nói. Không có khả năng mỗi một con tôm vỏ đỏ đều có ma hạch. Cho dù có, thì phẩm chất cũng rất khó đảm bảo là tốt. Tuy nhiên, số thịt tôm và gai nhọn này cũng đáng giá cho lần mạo hiểm rời đi thành thị này rồi. Nếu phải đi mua lương thực, thì một lần mua cũng không được nhiều lắm. Đại đa số lương thực đều bị quý tộc bản địa khống chế chặt chẽ. Hiện tại chiếm được loại tôm này, Sarin đã có thể giải quyết một phần nào vấn đề ăn uống lượng thực rồi. Ít nhất trước khi Lex trở về, mọi người dựa vào thứ này, cũng sẽ không bị đói bụng. Trước hết cứ làm việc đi. Hiện tại tốc độ của thuyền đại khái là 5 dặm, cách mục tiêu còn trên 2 ngày. Tạm thời chúng ta không thể nổi lên trên được. Sarin nói xong, từ trong thứ nguyên thạch trực tiếp lấy ra mấy chục con tôm vỏ đỏ. Trong phòng bếp lập tức tản ra mùi tanh nồng nặc. Đàn tôm vỏ đỏ này cũng coi như xui xòe. Gặp phải kẻ cực kỳ quỷ dị như Balagana. Nếu không thì cả một đàn tôm này cũng sẽ không trực tiếp bị tiêu diệt một nửa. Bọn họ lập tức ngồi dưới đất, bắt đầu phân giải thân thể tôm vỏ đỏ. Nếu đổi làm người bên ngoài, cũng không thể nào dựa vào chút người như vậy mà đi làm. Tuy nhiên nhóm người Sarin này, có thể sức chiến đấu không tính là đỉnh cao ở trên đại lục. Nhưng lại đều có thủ đoạn cực kỳ đặc thù. Neri thì không cần phải nói. Một con tôm, ngay cả lấy ma hạch bên trong, nhiều nhất chỉ trong 10 giây là có thể hoàn thành. Ieta thì chậm hơn một chút, tuy nhiên thanh boomerang của nàng dị thường sắc bén, đâm vào trong lớp vỏ sau đầu cứng rắn của tôm vỏ đỏ. Nhẹ nhàng xoay tròn, có thể phân giải xong thân tôm. Zola cũng chỉ cầm một thanh chủy thủ, thoải mái phân giải con mồi. Tuy nhiên điều đặc biệt chính là hai ma pháp sư Sarin và Aini. Hai người này lại cũng có động tác không chậm chút nào. Sarin thả ra dòng nước màu xanh ngọc từ trong hồ lô. Dùng tinh thần lực khống chế, có thể đồng thời phân giải hai con tôm vỏ đỏ. Aini lại còn tuyệt hơn. Hắn phun ra tử linh hỏa diễm, triệu hồi ra vong linh thực vật. Sau đó để cho triệu hoán sinh vật phóng thích một cái vong linh ma pháp phi thường cấp thấp. Thi thể phân giải thuật, nếu dựa theo khái niệm của nguyên tố pháp sư, vong linh ma pháp này chỉ có thể xem như ma pháp không cấp. Với lực lượng hùng hậu của vong linh thực vật kia mà nói, loại pháp không cấp ma này có thể vẫn thi triển được. Năm người này thì ai cũng không chậm hơn ai bao nhiêu. Cứ như vậy mà hăng say công tác. Sarin bởi vì hai tay đều nhàn rỗi, những gì của tôm vỏ đỏ bị phân giải ra thì được hắn chia làm ba loại. Để vào trong các thứ nguyên thạch khác nhau, một khi tôm vỏ đỏ bị phân giải ra, đã được đưa vào trong hai khối thứ nguyên thạch, nhóm tôm vỏ đỏ này có phẩm chất tương đối tốt, đại khái 10 đến 12 con thì sẽ có một quả ma hạch phẩm chất không tồi bị đào ra. Nhưng đại đa số tôm vỏ đỏ còn chưa sinh trưởng ra ma hạch. Sarin chú ý thấy, tôm vỏ đỏ mà chưa sinh ra ma hạch thì phẩm chất gai nhọn và giáp xác cũng không tốt. Điều này cũng không có gì to tát cả, dù sao thì số lượng cũng rất khổng lồ. Cho dù những giáp xác không tốt kia thì cũng có thể bán được vài kim tệ. Năm người này dần thuần thục, tốc độ cũng tăng lên, động tác càng lúc càng nhanh. Người buồn bực nhất chính là Zola. Hắn vốn nghĩ rằng với kinh nghiệm phân giải ma thú của mình, thì mình sẽ là người nhanh nhất, nhưng mà bốn người còn lại, nhìn qua mỗi người đều vô cùng thoải mái. Kiên trì được khoảng 4 giờ, Zola rốt cục không chịu nổi nữa. Buông chủy thủ trong tay, nói, nghỉ ngơi một chút đi. Ngoài Tieta, không có người nào đáp lại hắn. Tieta là do đói bụng. Nàng mở cái túi da nhỏ bên hông, lấy ra đồ gia vị, trực tiếp cắt ra một đống thịt tôm, chấm lên rồi ăn. Aini đang toàn tâm toàn ý phóng thích phong linh ma pháp. Tinh thần lực của hắn đã tiêu hao một nửa. Chỉ cần có ma hạch cung cấp, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Neri thì trông vào Sarin. Sarin mà không ngừng, thì nàng cũng sẽ không ngừng. Lúc này Sarin đang đắm chìm trong một loại cảm giác kỳ diệu. Thao tác điều khiển dòng nước màu xanh ngọc kia càng lúc càng thuần thục. Hơn nữa không hề ngập ngừng chút nào. Cảm giác kia tựa như dòng nước là một sinh mệnh có trí tuệ. Sarin chỉ cần hơi hơi động một chút ý niệm, dòng nước sẽ lập tức làm tốt nhiệm. Thời gian trước thì liên tục gặp phải cường địch. Sarin đã rất ít khi nhớ tới việc sử dụng ma pháp dòng nước cắt này nữa. Cái hồ lô kia gần như bị để không. Thủy tinh chỉ của hắn đã có một chút thành tựu. Hiện tại phóng xuất dòng nước trong hồ lô ra ngoài. Hắn mới phát hiện ra dòng nước này cũng có một chút biến hóa kỳ diệu. Đó chính là cảm giác phù hợp. Hoàn toàn phù hợp. Trách không được người ta nói rằng loại đồ vật như thần hợp này có giá trị rất lớn. Sarin thậm chí có chút hối hận. Nếu đem luyện chế thủy nguyên tố trong hồ lô thành thủy con rối, thì con rối này cũng sẽ theo mình mà trưởng thành. Hiện tại tuy rằng dòng nước này cũng đã trưởng thành, nhưng lực công kích dù sao cũng có hạn. Gặp phải địch nhân cường đại, thì tốc độ của dòng nước sẽ trở thành chỗ thiếu hụt chí mạng. Thủy tinh chỉ tuy rằng cường đại, giống như là ma pháp pháo người hình, nhưng mà với ma huyền của Sarin, nhiều nhất sử dụng 2 lần sẽ bị phải ngừng lại để khôi phục. Loại kỹ năng này dùng để chiến đấu thì cũng phi thường mạo hiểm. Cũng may bất kể sử dụng dòng nước trong hồ lô như thế nào, thì gần như cũng đều không tiêu hao ma huyền của bản thân Sarin. Mà hắn lại có tinh thần lực dư thừa. Khi dùng dòng nước này để chiến đấu, gần như không cần lo lắng về vấn đề thời gian. Đây là an ủi lớn nhất của Sarin. Làm ma pháp sư, tất cả mọi người đều có một nan đề chung, đó chính là ma huyền. Ma huyền dùng hết, ma pháp sư sẽ giống như một người bình thường, mất đi sức chiến đấu. Mà dòng nước này tuy rằng không tính là toang bị cường đại, nhưng năng lực đánh lâu dài lại còn vượt qua cả kiểm sĩ. Khi Helen xuống dưới gọi Sarin đi ăn cơm, thì Sarin mới dừng tay lại, dòng nước xẹt một vòng. Tự mình chui trở về hồ lô, Aini mệt mỏi tựa vào trên vách tường, oán giận nói, Sarin, tinh thần lực của ngươi cũng quá cường đại đi, ngươi có phải đang giấu giếm cấp bậc hay không? Lần này hắn vốn muốn cậy vào triệu hoán vong linh sinh vật độc đáo để thắng Sarin một bậc. Không nghĩ tới vẫn bị đánh bại, động tác của hắn gần như nhanh cùng Sarin, nhưng sức dai của Sarin lại mạnh hơn hắn nhiều. Zola yên lặng không nói gì. Hắn đã nhận ra, Sarin có được kiện toang bị kia. Có thể nói là khắc tinh của kiếm sĩ. Sarin là ma pháp sư. Nhưng cho dù bị kiếm sĩ tới gần người, thì cũng sẽ không gặp nhiều nguy hiểm. Tốc độ của dòng nước cắt còn chậm. Đó là so sánh với thuấn phát ma pháp mà thôi. Còn đối với những người dưới kiếm thánh, thì Sarin đã có ưu thế tuyệt đối. Không được, ta muốn trở nên càng cường đại hơn. Nếu không, ở trong mắt mỹ nữ, thì kiếm thánh như ta lại là một kẻ ăn không ngồi rồi hay sao? Zola giận dữ nghĩ, đám người Sarin liên tục làm việc khoảng 9 mấy giờ, đại khái xử lý hơn 2 vạn con tôm vỏ đỏ, cũng chính là khoảng 1/5 tổng số. Hơn 2 vạn con tôm vỏ đỏ này đã cung cấp cho Sarin hơn 1.800 miếng ma hạch cấp 4. Thu hoạch như vậy cũng đã có thể vừa lòng được rồi. Nhìn vào ma pháp chuông, vừa đúng tới lúc ăn cơm, Sarin lưu lại 2 con tôm vỏ đỏ, để cho Zola đi nấu cơm. Bình, thế nào rồi? Sarin liên hệ với Dực Khô Lâu. Chủ nhân, chúng ta tránh khỏi 2 tên không dễ chọc. Ta đề nghị nên tiếp tục lặn xuống sâu nữa. Vì càng tới phía bắc, thì dường như lại càng thêm nguy hiểm. Tốt, không nên gấp gáp, xem cẩn thận ma pháp la bàn. Trong lòng Sarin đang trao đổi với Dực Khô Lâu. Đột nhiên cảm giác thập phần không tự nhiên. Khi mà Minh và Tieta ở cùng một chỗ trong thời gian gần đây. Có phải Dực Khô Lâu đã biết toàn bộ hay không? Chủ nhân, ta sẽ không rình coi. Làm vong linh, đối với loại chuyện này thì ta không hề có hứng thú. Âm thanh của Dực Khô Lâu truyền đến. Sarin mang sắc mặt khẩu quái. Nhìn về phía Tieta, Helen đang nhìn lén Sarin. Nàng thấy Sarin chỉ biết nhìn nữ nhân Caucasus kia. Trong lòng buồn bực, lên tiếng. Sarin, chúng ta có chiếc thuyền này. Kỳ thật nếu có thời gian thì có thể tính đến chuyện đi săn cự hùng. Cự hùng, ngươi đang nói tới Thương Bạch Đại Địa ư? Ân, ma thú đồ dám ghi vậy. Nhưng thật ra nó cũng không phải là một con gấu. Sinh vật cấp 9A, rất khó đối phó. Sarin lắc lắc đầu, thực lực của Balagana đã đến gần cấp 8. Nhưng Thương Bạch Đại Địa tuyệt đối là cấp 9 đỉnh phong. Có lẽ là dễ đối phó hơn so với cự long. Nhưng mà Sarin vẫn không quên tình hình gặp được Tiago cự long khi trước. Một con cự long trọng thương sắp chết, vậy mà thiếu chút nữa đã giết chết mọi người rồi. Helen nở nụ cười, nói, trí tuệ của cự hùng không cao. Nếu không phải mỗi lần ta đều không có thời gian, thì đã đi tìm biện pháp đối phó với nó rồi. Chiếc thuyền của chúng ta lặn xuống nước có thể đạt tới tốc độ 70 dặm trở lên. Tuy rằng cự hùng kia cũng biết bơi lặn, nhưng chỉ có tốc độ khoảng 40 dặm. Nếu đánh không được, thì chúng ta có thể trốn. Helen cũng không nói sai. Mỗi lần nàng tiến đến, đều phải ưu tiên đi săn tôm vỏ đỏ. Bởi vì loại ma thú này là dễ đối phó nhất, có thể cam đoan mỗi lần đầu tư tài chính sẽ không đến mức trôi theo dòng nước. Nhưng đi săn tôm vỏ đỏ có một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là muốn tránh đi các ma thú cường đại dùng tôm vỏ đỏ làm thức ăn. Nàng ở bên ngoài biển đóng băng, đại đa số thời gian đều chơi trốn tìm cùng những ma thú kia. Dựa vào ma pháp la bàn, nàng có thể tránh né trước khi bị chúng phát hiện, có đôi khi ma pháp dược phẩm đã dung hợp vào trong nước biển. Có thể tung lưới, lại gặp phải ma thú tiến đến, không thể không chạy trốn, đây là nguyên nhân mà phí tổn đi săn của nàng luôn rất cao. Nhưng lần này Sarin căn bản không cần lãng phí. Balagana vừa ra tay, đã khiến cho lần săn bắn này có một khởi đầu hoàn mỹ. Cho dù sau đó không gặp được tốt mục tiêu tốt nào, thì mọi người cũng sẽ không quá thất vọng rồi. Không được đâu, Thương Bạch Đại Địa sẽ có biển gì, có thể phóng ra ma pháp thủy hệ cấp 9 mạnh nhất. Khoảng cách công kích cực xa, chúng ta không nhất thiết phải đi mạo hiểm. Sarin cự tuyệt đề nghị của Helen, tuy rằng giá trị của ma hạch cấp 9 không thể dùng kim tệ để tính toán. Nhưng mà cũng phải có mạng đi hưởng dụng thì mới được. Hắn đã khác với trước kia, đã không bao giờ cần phải vì mấy thứ này mà liều mạng nữa. Ngươi cứ nghe đề nghị của ta trước đã. Helen giống như đang làm nũng, ánh mắt quấn lấy Sarin. Neri ở bên cạnh thấy một màn như vậy, thầm nghĩ. Nữ nhân này cũng tới lúc động dục rồi. Tuy nhiên ta sẽ không giúp ngươi đâu. Đề nghị của ngươi, ta muốn nói trước, nếu ngươi không thể chống đỡ được thâm lam rít gào, thì cũng đừng đi đánh chủ ý tới Thương Bạch Đại Địa nữa. Sarin tiếp tục lắc đầu. Hiện tại thực lực của hắn đã tăng tiến vùn vụt. nhưng vẫn có đánh giá chuẩn xác về bản thân. Dưới ma đạo sĩ, chính mình còn có thể thoải mái đối phó. Còn về cấp bậc từ ma đạo sĩ trở lên, tốt nhất vẫn nên đi đường vòng cho lành. Có lẽ các ma đạo sĩ trên đảo Seager có biện pháp bao vây tiễu trừ Thương Bạch Đại Địa. Nhưng mà bản thân mình thì lại khác, cho dù dẫn theo Tam Quân Vương, thì cũng không chắc có thể thắng lợi được. Thương Bạch Đại Địa là một loại băng nguyên cự hùng, chiều dài đến gần 10 thước, là ma thú cấp 9, ma pháp thiên phú là thâm lam rít gào, cực kỳ khủng bố. Năm dưới tình huống nổi giận, ma pháp cấp 9 này có khoảng cách công kích vượt qua 500 thước. 500 thước công kích là chỉ phạm vi công kích mạnh nhất. Nếu tính cả khoảng cách ma pháp suy giảm nữa, thì loại ma thú Thương Bạch Đại Địa này có thể công kích mục tiêu bên ngoài một dặm. Có thể nói, trong số các ma thú trên đất bàng, thì đây là một loại cường hãn nhất. Thuật vân hành của Sarin đã đạt tới cấp bậc cực hạn. Tốc độ phi hành cũng chỉ đạt mỗi giờ một trảm 20 dặm. Nếu đổi thành giây, thì mỗi giây cũng chỉ đi được hơn 30 thước mà thôi. Nói cách khác, nếu Sarin đến gần Thương Bạch Đại Địa, dùng thủy tinh chỉ công kích, nếu Thương Bạch Đại Địa không chết, Sarin sẽ phải dùng thời gian 30 giây thì mới có thể thoát khỏi phạm vi công kích của Thương Bạch Đại Địa. 30 giây ư, ma pháp thiên phú của ma thú thì đại đa số là thuần phát. Cho dù Sarin có ma pháp bát cấp như thủy kính thuật, thì cũng sẽ bị Thương Bạch Đại Địa miểu sát. Nếu không dùng thủy tinh chỉ, thì Sarin không có ma pháp nào có thể xúc phạm tới loại ma thú cấp 9 này cả. Ma hạch của Thương Bạch Đại Địa, có thể đổi một khẩu ma pháp pháo ở luyện kim thành. Helen tung mồi, ma pháp pháo ư, ta đã có rồi. Cho ta thời gian 20 năm, ta có thể phục chế ra ma pháp trận bên trong. Sarin mỉm cười, hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của Helen. Sarin vậy mà lại đã có ma pháp pháo rồi. Helen một lần nữa xem kỹ quan hệ của mình và Sarin. Nàng hiểu biết không nhiều lắm về Sarin, Aini cũng không chịu lén nói cho nàng tin tức gì cả. Nàng còn không biết, sau lưng Sarin thì ngoài Grievances quận quốc, vẫn còn có cả thể lực của đảo Seager nữa. Ma pháp pháo và ma pháp thạch pháo chỉ có một trừ khác biệt. Nhưng về bản chất thì lại hoàn toàn bất đồng. Ma pháp pháo đại biểu cho lực lượng cao nhất của ma pháp. Nếu thành thị của Sarin có 4 khẩu ma pháp pháo trở lên, thì cho dù địch nhân có khí giới công thành khổng lồ thì cũng chỉ là vô dụng. Cho dù khôi lỗi chiến tranh thì cũng vậy. Không thể sử dụng khí giới công thành to lớn, thì bên tấn công sẽ phải trả cái giá thảm thiết thì mới có thể tấn công được tường thành. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là tôm vỏ đỏ 5. Về phần ma thú trên mặt băng, thì chỉ nhằm vào dưới cấp 8, bất kỳ ma thú cấp 9 nào, chúng ta cũng sẽ phải tránh xa. Sarin nói cũng không phải chỉ để cho Helen nghe, hắn đang cảnh cáo mọi người ở đây, bởi vì hắn đã từng đối mặt cự long, cho nên biết, khi thực lực chênh lệch đạt tới một trình độ nhất định, bất kỳ kỹ xảo nào cũng đều không có hiệu quả. Biện pháp tốt nhất để giết chết ma thú cấp 9 chính là vây công. Trong số những người vây công, thì ít nhất phải có 2 ma đạo sĩ, một hoàng kim kiểm thánh, thì mới có thể cam đoan bản thân không bị tổn thương. Trên đại lục thì có rất nhiều bạch ngân kiểm thánh, nhưng mà hoàng kim kiểm thánh lại cực kỳ thưa thớt tới mức đáng thương. Hơn nữa kiểm thuật đã đạt tới tình trạng này. Hoàng Kim Kiểm Thánh đã trở thành tồn tại ngang với ma đạo sĩ. Ngoài việc có khoảng cách công kích đáng sợ, thì còn có thể phi hành. Sarin còn không cho rằng mình có thể mời chào được Hoàng Kim Kiểm Thánh. Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới việc đi giết chết ma thú cấp 9. Có lẽ khi toàn bộ ma pháp sư của đảo Seager đến, có thể dùng ma pháp trận khổng lồ để thoải mái đánh chết Thương Bạch Đại Địa. Nhưng hiện tại chính mình lại không có bất kỳ cơ hội nào. Tuy nhiên Sarin cũng nghe được một tin tức hữu dụng, dùng ma hạch của ma thú cấp 9, thì có thể đổi lấy ma pháp pháo. Sarin đã từng đạt được ma hạch cấp 9 ở trong ma pháp tháp của Raphael. Khi hắn nghe được tin tức này, cũng bắt đầu động tâm. dự định dùng những ma hạch này đi đổi lấy ma pháp pháo. Nhưng mà Hàn lập tức nghĩ đến, pháp sư của Luyện Kim Thành cũng không ngốc, làm sao có thể làm cuộc mua bán lỗ vốn đây. Ma hạch cấp 9 này nhất định có cách sử dụng đặc biệt. Giá trị vượt qua bản thân ma pháp pháo. Vậy thì giờ chúng ta đang làm gì? Annie thấy Sarin không chịu tiến hành mạo hiểm săn bắn. Thuyền Luyện Kim dùng tốc độ thong thả như rùa bò đi dưới đáy biển. Không khỏi có chút bực mình. Hắn vốn muốn nghe theo ý kiến của Helen. Triệu hoán sinh vật của hắn là vong linh thực vật. Đối với liệp sát mục tiêu trên đất bằng thì mới có tác dụng. Còn ở dưới nước, sức chiến đấu của hắn đã bị suy yếu rất nhiều. Sarin nhìn thoáng qua Annie, thầm nghĩ, Annie này vẫn không đủ âm hiểm. Helen rõ ràng là bất mãn với Tieta, nên mới đưa ra ý kiến này. Nếu mà mình đi liệp sát thương bạch đại địa, Tieta làm chiến sĩ, khẳng định sẽ phải bảo vệ mình. Người đầu tiên bị thương chính là nàng. Tiểu thư đi ra từ trong gia đình quý tộc đúng là có lòng dạ hẹp hòi. Còn muốn thương tổn Tieta nữa sao? Hừ, về sau những chỗ tốt, cũng không phần của ngươi nữa đâu. Sarin âm thầm nghĩ, tuy rằng không đến mức chán ghét Helen, nhưng mà đã âm thầm đá nàng ra khỏi trung tâm lợi ích của mình. Annie cũng không phải là không đủ thông minh, nhưng mà hắn vốn giống như Sarin khi trước, tập trung đại đa số trí tuệ vào tu luyện ma pháp. Bản thân hắn đối với quan hệ nam nữ thì cực kỳ không quan tâm. Tất nhiên sẽ không nghĩ tới điểm này. Sarin cũng do đã xảy ra chuyện ấy với Tieta, thì lúc này mới trở nên mẫn cảm như vậy. Nếu Helen có cấp bậc cao một ít, là nhân vật gây nguy hiểm tới mình, thì e rằng hiện tại Sarin đã động thủ rồi. Trước hết cứ giết chết nữ nhân này đã rồi nói. Tuy nhiên thực lực của Helen lại rất thấp. Sarin nhìn nàng, giống như ma đạo sĩ nhìn Sarin. Đều là các tồn tại rất nhỏ bé. Cho dù là Tieta, thì cũng có thể thoải mái đánh chết Helen. Cho nên Sarin chỉ hơi chút tức giận, cũng không biểu hiện ra ngoài. Bản đồ trong ma pháp la bàn này không được đầy đủ. Ta đi vẽ bản đồ. Sarin đáp lại, trước kia thì Helen chỉ vẽ bản đồ trên mặt nước, còn thuyền luyện kim bàn quy của Sarin thì lại đi dưới nước. Nên phải vẽ ra bản đồ mới dưới nước cho ma pháp la bàn. Hơn nữa bản đồ mà Helen vẽ khi trước còn có rất nhiều khu để trống. Đó là những nơi mà thuyền của Helen không thể đi tới được. Mục đích của Sarin rất đơn giản. Trước khi tiến vào biển đóng băng, cần quét hình một lượt địa hình bên ngoài biển đóng băng. Thuyền luyện kim bàn quy thong thả di chuyển dưới đáy nước. Không có bất kỳ ma thú nào đến công kích cả. Hắn có thể ung dung bổ sung đầy đủ bản đồ. Có bản đồ đầy đủ. Về sau đội tàu của mình sẽ càng thêm an toàn ra vào biển đóng băng. Helen còn không biết rằng Sarin đã nổi lên cảnh giác đối với nàng. Trong mắt nàng, thì Tieta chỉ là đối tượng để Sarin sử dụng mà thôi. Nàng lại không nghĩ tới. Tieta đối với Sarin mà nói. Là người thân nhất của này trên thế giới này. Tính toán nhỏ nhặt của nàng bị Sarin nhìn thấu. Về sau sẽ không bao giờ có thể đạt được nhiều lợi ích nữa. Mặt khác, nếu không phải nàng còn có giá trị lợi dụng, thì Sarin cũng sẽ lập tức trở mặt. Sarin cũng không biết tính cách của mình đang chậm rãi thay đổi. Nếu như khi trước, hắn không có khả năng chôn việc này xuống dưới đáy lòng. Nếu Lex ở trong này, khẳng định có thể nhận ra tất cả việc này. Nói không chừng Lex còn cảm thấy Sarin có tiến bộ, biết sự tình nặng nhẹ. Sarin cần số lượng khổng lồ ma hạch, trừ bỏ dành cho phòng ngự thành thị. Hắn còn muốn mở ra thông đạo đi thông thần phạt địa ngục. Tiêu hao của vị diện truyền tống trận là khá khủng bố. Tích lũy nhiều năm của Lex chính là bởi vì một lần truyền tống mà đã gần dùng hết rồi. Lần đầu tiên tìm kiếm tọa độ là lần tiêu hao ma hạch nhiều nhất. Nhưng mà cho dù có định tọa độ xuống, thì tiêu hao ma hạch cũng sẽ không giảm bớt nhiều lắm. Sarin cũng không thể trông cậy vào Lex đập nồi bán sắt. Lần đầu tiên truyền tống, chỉ sợ đại đa số tiến vào thần phạt địa ngục là ma pháp sư trên đảo Seager. Số tiền này, vẫn là mình bỏ ra thì thích hợp hơn. Seager đảo giàu có thì không sai. Nhưng mà Sarin cũng không muốn tất cả đều dựa vào lão sư. Chỉ có khi bản thân mình có tiền có thế, lão sư mới duy trì cho mình càng nhiều hơn. Sarin đã dần dần rõ ràng tương lai của mình. Hắn tuyệt đối sẽ không dựa vào bố thí của người khác mà sống qua ngày. Cơm nước xong, các ma pháp sư đều phải nghỉ ngơi. Hiện tại thuyền luyện kim đi động ở đáy biển, không cần bọn họ khống chế. Sarin đi theo Tieta về phòng, Neri mạnh mẽ theo đuôi, nhưng Sarin cũng không đuổi nàng ra ngoài. Đôi mắt của Neri chuyển quanh, nói, chủ nhân, Helen kia nổi lên ý xấu với Tieta tỷ tỷ, ngươi cứ thể mà bỏ qua hay sao? Sarin không trả lời, Tieta lại nói, quên đi, nàng cũng không phải bằng hữu của Sarin, cũng không phải thủ hạ của Sarin, mà chỉ là người hợp tác mà thôi. Hiện tại Sarin còn cần đầu tư của nàng, còn muốn sử dụng thanh danh của nàng để hấp dẫn nhiều gia tộc buôn bán hơn tới. Neri và Sarin đồng thời dùng ánh mắt cầu quái nhìn Tieta. Tieta tùy tiện nằm ở trên giường, nói, đừng cho là cái gì ta cũng đều không hiểu. Hai người các ngươi nói đi, có chuyện gì? Sarin lập tức phải nhìn Tieta với cặp mắt khác. Vốn hắn lo lắng nhất là Tieta không có tâm cơ, rất dễ dàng bị lừa. Chẳng lẽ sau khi trở thành tể ti, đầu óc Tieta bị sửa chữa qua hay sao? Sarin, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi cho rằng mấy ngàn người Caucasus này thì ta làm như thế nào mang đến cho ngươi hả? Ta chỉ là, rất vui, Sarin nở nụ cười, Tieta chỉ là không quan tâm thôi, chứ không phải là không hiểu. Thế này thì rất tốt, về sau chính mình cũng ít phải lo lắng. Hơn nữa đại đa số người sẽ bị bề ngoài của Tieta che mắt. Cũng giống như Daniel, mang một bộ dáng trung hậu, ai cũng không thể tưởng tượng được. Vong linh pháp sư này có bao nhiêu ác độc, nếu không phải chính mình và Lex có thủ đoạn tương xứng. Thì Daniel cũng là một tên rất khó có thể thu phục. Đổi lại là Sarin, thì cũng không dám cam đoan bị giáo đình đuổi giết hai vạn dặm mà vẫn còn có thể sống sót. Lúc ấy Daniel vẫn chỉ là một pháp sư cấp 3 mà thôi. Chủ nhân, ngươi thật sự không định trừng phạt nàng hay sao? Neri bày ra bộ dáng khó chịu. Neri, ngươi thấy nên trừng phạt bằng cách nào? Sarin nghiêm túc hỏi một câu. Đương nhiên là giết chết nàng. Cướp toàn bộ số tiền của nàng. Vậy thì sau này còn có ai dám buôn bán cùng ta nữa? Neri, ta là thương nhân, chứ không phải là cường đạo. Dù sao, cũng không thể liền cứ quên đi như vậy được. Neri đang sợ thiên hạ bất loạn. Nhiều nhất trên chiếc thuyền mà ta bán cho nàng, toàn bộ lưu lại ma pháp chỗ thiếu hụt. Ngày nào đó nàng thật sự làm ra việc gì đó, ta sẽ làm chúng hoàn toàn chìm hẳn. Sarin cười, đẩy Neri ra cửa phòng, sau đó khóa chặt lại, bày ra tĩnh âm ma pháp. Hắn mới làm xong vài cái động tác này, Tieta ở sau lưng đã dùng một tay quẳng hắn lên trên giường. Hắn chỉ biết cào nhào, ngươi cứ gấp như vậy làm gì, thời gian trên thuyền còn dài mà. Tieta, không phải như thế này. Ta, ô, Sarin bị Tieta đè lại. Miệng đã bị miệng của Tieta lấp kín. Thật lâu sau, Tieta mới buông Sarin ra. Hỏi, sao vậy, ngươi muốn nói với ta cái gì à, cách chương?